Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, lần thứ nhất giao phong, rừng rậm ám ngục, được vinh dự thổ nhạc đại lục nguy hiểm nhất rừng rậm. Nó không chỉ có diện tích là tất cả trong rừng rậm lớn nhất. Đi vào về sau, không nghĩ qua là tiếp theo mất phương hướng ở bên trong. Hơn nữa thổ nhạc đại lục thập đại nguy hiểm nhất mà có 5 chỗ đều trong này. Ở giữa càng là có phần đông cao giai yêu thú. Ninh Hinh đứng ở rừng rậm ám ngục biên giới chỗ, đề phòng nhìn chăm chú lên chung quanh yên tĩnh hết thảy. Nàng là tại trong này mất đi La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ tung tích. Chẳng lẽ bọn họ đều đi vào bên trong rồi hả? Suy tư sau một lúc lâu, Ninh Hinh vẫn quyết định vào xem, tư đồ làm sao Huyền Dạ nói coi như là nàng cứu cứu. Nếu như có thể nàng vẫn không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Rừng rậm ám ngục bên trong, cổ mộc che trời, che bầu trời ế mặt trời. Trong rừng rậm tất cả đều là tráng kiện, cao ngất đại thụ che trời. Những thứ này cao cao đứng thẳng đại thụ như là một thanh lợi kiếm. Xuyên thẳng bầu trời, xuyên qua mây xanh, những thứ này đại thụ thiên hình vạn trạng, cành sao đều lẫn nhau giao thoa lấy. Mở rộng ra trở lại phồn thịnh cành lá như xanh biếc mây. Đem bầu trời che cái cực kỳ chặt chẽ, lại để cho rừng rậm lộ ra thêm vào âm u cùng yên tĩnh. Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, chú ý cẩn thận hành tẩu ở bên trong. Đây rừng rậm ám ngục nhìn qua âm trầm đáng sợ, nhưng vừa thần bí khó lường. Mặt đất ẩm ướt lá cây tầng sau thường xuyên là vừa trơn vừa mềm bùn nhão cùng hư thối mảnh gỗ. Từng đoàn dây leo cùng bừa bãi lộn xộn nằm dạp xuống thực vật khiến cho hành tẩu trở nên thập phần khó khăn, trong rừng rậm rời đi một thời gian thật dài, đến mức đều là yên tĩnh im ắng, trong lúc Ninh Hinh không có gặp được bất kỳ yêu thú gì, làm cho người ta cảm thấy trong này dường như không tồn tại nguy hiểm giống nhau. Nhưng Ninh Hinh biết rõ đầu này là rừng rậm biểu tượng. Trong này mặt âm thầm ẩn núp các loại kỳ dị mà nguy hiểm yêu thú. Đột nhiên không trung truyền đến một hồi kịch liệt tinh thần khí dao động. Ninh Hinh lập tức hướng phía tinh thần khí dao động phương hướng chạy đi. Từ tinh thần khí dao động cường độ đến xem, hẳn là cao giai tu sĩ tại giao thủ. Như vậy Ninh Hinh một chút liền nghĩ đến tư đồ Huyền Dạ cùng La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ. Tại sắp tới gần đánh nhau vị trí thời điểm, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, cẩn thận đem chính mình ẩn giấu đi, chậm rãi tới gần, quả nhiên là La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ. Bất quá cùng bọn họ giao thủ không phải tư đồ Huyền Dạ, mà là một đám xài khuyển. Những cái kia xài khuyển có gần trên trăm đầu, lúc chiến đấu lẫn nhau giữa phối hợp được hết sức ăn ý. Trong đó thập giai tả hữu yêu thú có gần hơn 30 đầu. Còn có 3 đầu 10 yêu thú cấp 2 ở bên trong. Bây giờ La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ đang bị chúng bao quanh vây vào giữa. Cứ việc La Gia ba người kia là hóa thần tu sĩ. Có thể đối mặt nhiều như vậy tương đương với nguyên anh tu sĩ yêu thú. Bọn họ ứng đối đứng lên vẫn còn có chút khó giải quyết. Chứng kiến trước mắt chiến đấu. Trong lòng Ninh Hinh may mắn đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Trong này có lẽ vẫn ngoài rừng rậm vây đi, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao giai yêu thú đây? Nghĩ một lát mà không có suy nghĩ cẩn thận, Ninh Hinh liền vén lên tay mặc kệ, hiện tại La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ bị bọn này xài khuyển cuốn lấy. Nàng vừa vặn đi tìm tư đồ Huyền Dạ, tại ám ngục trong rừng rậm. Ninh Hinh tìm hơn nửa tháng đều không có phát hiện tư đồ Huyền Dạ tung tích. Điều này làm cho tâm tình của nàng có chút trầm trọng. Từ lúc trước gặp phải La Gia ba cái hóa thần tu sĩ đến xem. Tư đồ Huyền Dạ có lẽ không có bị bọn họ bắt được. Có thể hắn bây giờ đang ở đâu đây? Đây rừng rậm ám ngục khắp nơi nguy cơ từ phía. Hắn lại bị trọng thương. Cho dù có Hắc Miêu cùng ở bên cạnh hắn. Ninh Hinh nhớ hắn cũng có thể chi chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa để cho Ninh Hinh lo lắng đúng là Tiểu Bạch nói cho nàng biết. Tư

Đúng đấy, người đừng nóng giận, vô luận nàng có biết hay không Tư Đồ Huyền Dạ, cùng hắn đến cùng có quan hệ hay không, đối với tại chúng ta mà nói đều không trọng yếu. Tư Đồ Huyền Dạ bị thương nặng như vậy, coi như là chúng ta không có bắt được hắn, tại đây rừng rậm ám ngục trong hắn cũng sống không được. La Dịch Hàn cũng nói, nghe được Tư Đồ Huyền Dạ không có bị bọn họ bắt lấy. Trong lòng Ninh Hinh thở dài một hơi đồng thời, lại có chút gấp, La Dịch Thần thần thức một mực bao phủ nàng, làm cho nàng ngay cả kích phát linh phù cơ hội đều không có. Được thừa dịp hắn không chú ý tìm một cơ hội đem linh phù kích phát. Không có đem Tư Đồ Huyền Dạ rút hồn luyện phách, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hắn còn đem ta hao tốn mấy trăm năm tâm huyết, sắp luyện chế thành tà hồn Tư Đồ Vân Khê làm hỏng. Ta như thế nào nuốt sau khẩu khí này? Ngoặc kép, vừa nghĩ tới khi hắn đi đến sơn cốc, chứng kiến cái kia phá thành mảnh nhỏ thủy tinh cầu cùng đã tiêu tán được vô tung vô ảnh hồn thể. La Dịch Thần liền trong cơn giận dữ. La Dịch Thần đây một kích động, bao phủ tại Ninh Hinh trên người thần thức có chút chấn động. Ninh Hinh lập tức nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đem nắm ở lòng bàn tay linh phù kích phát. Lập tức thoát ra ở ngoài ngàn dạ mần y, thằng nhãi danh ngươi dám. La Dịch Xuyên giận dữ hét, nhanh chóng đuổi theo, hết chương.